Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta tiếp tục đến với câu chuyện tập số 2 của bộ truyện Xác Chết Không Đầu của tác giả Danh Giác. Hôm qua thì chúng ta đến với tập 1 câu chuyện này thì có lẽ là chúng ta cũng đã hình dung ra được cái bối cảnh của câu chuyện cũng như là các cái sự tình xảy ra trong một cái làng quê nghèo. Và trong tập số 2 chúng ta tiếp tục đến với những diễn tiến tiếp theo xung quanh câu chuyện này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xác Chết Không Đầu của tác giả Danh Giác qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 2. Thế là hai chiếc ghe lướt nhẹ trên dòng sông đang êm đềm trôi. Từng hàng dừa nước cứ như vậy lai lưng uốn mình theo từng cơn gió. Lâu lâu có vài tiếng chim, tiếng cú mèo vang lên làm cho con người ta cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Minh liền nói, Sinh nè, ở đây yên bình quá. Sinh liền đáp, anh cũng thích sự yên bình này sao? Em có khi chiều chiều thả xuồng cho trôi tự do, rồi em nằm mà ngắm mây trời đó, thích lắm anh ạ. Nghe em nói như vậy anh thấy tiếc quá. Nếu như anh với bác không tới thì có lẽ không như bây giờ. Sinh đưa ánh mắt nhìn về hướng ngôi nhà thân thương của mình mà thầm thở dài một cái. Đâu phải anh muốn như vậy, anh với bác cũng giúp người ta mà lâm nguy đó thôi. Rồi tiếng của bác Sáu nói, Nè Tình, hay là hai vợ chồng chú đến xóm của anh ở đi, ở đó cuộc sống yên bình lắm. Nét mặt của Sinh bỗng vui hơn khi mà nhìn sang cha mẹ như chờ đợi câu trả lời. Mẹ của Sinh hiểu ý con gái cho nên lên tiếng trêu. Vợ chồng chúng tôi dù không muốn thì cũng đâu có được anh Sáu. Cô hai nhà này cũng ưng cái bụng lắm rồi kìa. Mọi người cười lên làm cho Sinh ngượng mà nói, con nói sẽ đến hồi nào, tại cha mẹ ở đâu thì con phải ở đó chứ sao. Cứ như vậy mà cuộc hành trình lúc nào cũng vui vẻ tràn ngập tiếng cười. Lúc này trời sáng cho nên mọi người tấp vào bờ để mà nghỉ ngơi ăn uống. Bác Tình lên tiếng nói, em thấy lạ lắm anh Sáu, không có một âm quỷ nào đi theo chúng ta từ khuya đến giờ. Có lẽ chúng bỏ đi thật rồi. Mình nghe thấy vậy thì liền nói, bác ơi, có khi nào chú đến ám hại gia đình mà bọn chúng đang ngắm không ạ? Nếu thật là như vậy thì mình cũng không làm được gì, vì chúng ta có biết đó là gia đình nào đâu. Bác thắm gái liền nói, thôi mình cứ cố gắng đi thật nhanh đến nơi rồi tính, chứ giờ ngồi mà suy đoán chẳng ra được gì đâu. Bác Sáu nghe vậy thì nói, đúng rồi đó, mình đi nhanh đi, đến đó chắc chắn sẽ có câu trả lời. Thế là cuộc hành trình lại bắt đầu, cứ đi liên tục không ngừng nghỉ. Những khi ăn uống thì vẫn thả trôi theo dòng nước chứ không đậu ghe. Sông dài như vậy lúc này cũng đã 8 giờ tối. Bác thắm liền lên tiếng, mình tới rồi này, may quá không thì tối nay ngủ ở bụi. Nhìn lên bờ thì thấy có nhiều ngôi nhà còn đang sáng đèn. Ghé vào bác Sáu lên một ngôi nhà gần đó để hỏi thăm. Hồi lâu sau bác quay lại nói, chúng ta đi thêm một chút vào gần giữa làng rồi sẽ gặp. Ngôi nhà đó của ông Tâm gì đó to lắm. Người dân nói là ông ta là một phú hộ giàu nhất cái vùng này. Minh liền nói, bác Sáu vậy là tin thầy tà đó muốn hãm hại gia đình của phú hộ Tâm này mà chiếm gia tài rồi. Còn nói cũng có lý, mình đi nhanh đi, trời cũng đã khuya rồi đó. Đi thêm nửa giờ nữa thì gặp một ngôi nhà rất lớn, đèn được sáng răng cả ra tới nơi. Nhìn lên thì gia nhân cũng gần chục người. Bác Tình liền nói, anh Sáu hình như là mình tới rồi đó anh. Cặp ghe vào bờ xong, mọi thứ tất cả đi vào trong nhà. Mình với Sinh đi phía sau. Đến sân bác Sáu lên tiếng gọi, cô gì đó cho tôi hỏi thăm, đây có phải là nhà ông Nguyễn Văn Tâm không? Một phụ nữ tầm 40 tuổi bước ra hỏi, dạ mọi người kiếm ai? Chúng tôi kiếm nhà ông Nguyễn Văn Tâm, có phải ở đây không cô? Dạ đúng rồi ạ, ông là bạn của ông chủ tôi sao? Không, tôi được một người nhà của ông Tâm kêu đến đây có việc. Người phụ nữ kia nhìn bác Sáu với mọi người một lúc rồi nói, vậy thì mọi người chờ đây một lát để tôi vào thưa với ông chủ. Cô ta đi vào trong nhà, còn mọi người đứng đợi ở đó. Bác Tình thì luôn đưa mắt nhìn quanh để phòng bị đánh lén. Bác lên tiếng, lạ thật, không có âm quỷ nào theo chúng ta suốt một trận đường như vậy. Vậy là sao, chẳng nhẽ chúng có âm mưu gì khác? Bác Sáu liền nói, bây giờ mình cũng tạm gác qua một bên đi, để gặp ông Tâm rồi mình tính tiếp. Một hồi lâu sau thấy cô giúp việc đi ra, đến gần mọi người cô nói: ông chủ đang mệt cho nên là không có muốn gặp ai, ông kêu mọi người đi về mai lại à? Bác Sáu liền thưa: phiền cô và thưa với ông chủ một lần nữa là chúng tôi đến theo lời nhờ của cô Thu. Người phụ nữ nghe bác Sáu nói đến tận tên Thu thì liền chạy nhanh vào trong nhà. Một hồi lâu sau thấy cô đi ra cùng một ông lão cũng gần 60. Ông Tâm lúc này liền nói: các người là ai, tại sao biết ý con gái của tôi? Dạ chào ông, chúng tôi ở cách đây khoảng 3 ngày đường, vì cô Thu có nhà cho nên là tôi phải đến đây để gặp. Ông Tâm nhìn bác với mọi người hồi lâu: thôi mọi người vào trong nhà đi rồi nói chuyện. Khi vào trong nhà, ông Tâm cho người làm đi kêu vợ của ông. Nhìn qua bác Sáu, ông liền hỏi: anh nói rõ hơn đi, vì sao anh biết đến con gái của tôi? Anh cho tôi hỏi cái này mong anh đừng có giận. Anh cứ kêu tôi bằng em hay là bằng tên đi, nhìn anh chắc là lớn tuổi hơn rồi, anh cứ nói à? Thôi được rồi, tôi sẽ nói thẳng, con gái của anh đã chết rồi đó. Ông Tâm đang bưng ly trà lên uống nghe câu nói của bác Sáu thì ông liền buông ly trà xuống, đứng lên hốt hoảng nói: anh nói sao? Con gái của tôi chết, vì sao nó chết? Lúc này vợ của ông Tâm cũng vừa nghe tới được câu nói này thì liền chạy lại: ông nói sao, con gái của tôi? Bác Sáu bỗng đứng lên run giọng nói không ra lời: Diễm, là em phải không Diễm? Vợ của ông Tâm lúc này bình tĩnh nhìn bác mà nói: anh là anh Hai, là anh Hai phải không? Hai anh em ôm lấy nhau mà khóc nức nở. Bà Diễm quỵ xuống vì không đứng vững. Ông Tâm chạy lại đỡ vợ lên rồi hỏi: bà nói gì đó đây? Là anh Hai của tôi đó, tôi nói với ông. Thế là một cuộc hội ngộ sau 30 năm hai anh em xa cách. Bác Sáu cứ rưng rưng giọt lệ nhìn đứa em gái của mình vẫn còn sống. Ông vui mừng khôn kể. Chờ cho mọi người bình tĩnh lại, ông Tâm lên tiếng: dạ em không biết anh là anh Hai của vợ em, mong anh thông cảm. Không có gì, anh mới là người phải cảm ơn em vì đã chăm sóc cho em gái của anh đến hôm nay. Lúc này bác Tình mới nói: vậy là mừng cho anh Sáu tìm được em gái. Mình quay lại chuyện chính đi anh. Đúng rồi anh Hai, anh nói con gái của em chết là sao? Rồi bác Sáu kể lại mọi chuyện cho vợ chồng của ông Tâm nghe. Hai vợ chồng khóc nức nở thương cho cô con gái của mình. Trời cũng đã khuya cho nên ông Tâm cho người làm dọn dẹp căn phòng cho mọi người nghỉ ngơi. Còn hai anh em bác Sáu thì ngồi tâm sự kể cho nhau nghe những chuyện của những năm tháng đã thất lạc. Diễm này, anh không biết đó lại là cháu của mình đâu. Anh rất là tiếc vì chuyện đó, em cũng đừng quá buồn. Dạ anh đừng lo, thật ra đó chỉ là con nuôi của em thôi. Em nhặt được nó khi mà chạy trốn bọn cướp. Lúc đó 2 tuổi bị cha mẹ bỏ cho một cái thau thả trôi theo nước. Vì tội nghiệp cho nên em đưa theo để cứu mang. Thì ra là vậy, thế còn con gái của anh? Dạ anh yên tâm, nó vẫn còn sống khỏe. Hiện tại đã có gia đình, sống cách đây cũng không xa. Mai em cho người kêu nó lên gặp anh. Thế là bác Sáu đã tìm được em gái và con gái của mình. Như vậy là nỗi niềm của ông trăn trở mấy mươi năm nay đã được đền đáp xứng đáng. Ánh mắt của ông dâng lên một sự luyến tiếc vì người vợ của mình. Bác thở dài một cái rồi nói: thôi thì bà yên lòng mà nhắm mắt được rồi. Tôi đã tìm lại được con gái và em của mình. Từ nay tôi sẽ thay bà quan tâm nó. Sáng sớm hôm sau khi cả nhà ông Tâm với mọi người ngồi ăn cơm thì hai người bước vào, bác Sáu nhìn lên thì run giọng nói: Hương là con phải không? Cô gái vừa bước vào mà bác gọi là Hương, tên của con gái bác. Lúc này cô gái đứng đơ người nhìn ra, rồi bà Diễm đứng lên nói: con không nhận ra cha của mình sao? Cô gái đi lại đưa tay lên sờ vào mặt của bác Sáu mà đôi dòng nước mắt chảy xuống không ngừng. Cô quỳ xuống ôm lấy chân của bác mà khóc nức nở. Mọi người lúc này ai cũng sụt sùi theo. Bác đỡ con gái lên mà nói: vất vả cho con gái của cha, cha xin lỗi đã không chăm sóc con chu đáo. Hai cha con ôm nhau mà khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc khi tưởng chừng đã không còn gặp lại được nhau. Thế mà một cuộc hội ngộ quá bất ngờ, bao nhiêu cảm xúc cứ ùa về, làm cho tất cả đều khóc theo. Rồi Hương giới thiệu chồng mình cho bác biết và cả đứa cháu ngoại xinh xắn dễ thương. Niềm vui không còn gì có thể tả. Bác bồng đứa cháu gái lên mà vui đùa với nó. Mình nhìn thấy cảnh đó mà cũng thầm vui, vì bao lâu luôn thấy bác cứ ưu tư thường nhớ về vợ con của mình. Sau khi bác Sáu tìm được con gái và đứa em thất lạc hơn 30 năm, niềm vui và nụ cười đã trở lại khuôn mặt của ông già ngoài 60 tuổi. Có một ngày ở lại nhà ông Tâm để cha con và anh em bác Sáu được bên nhau và bày tỏ những ưu tư tình cảm của họ khi xa cách. Lúc này bác Sáu mới hỏi em gái: sao bây không về tìm lại anh Hai? Hôm đó khi mà chạy trốn khỏi bọn cướp hung dữ, em xuôi ghe đi thẳng mà chẳng biết phải đi đâu để tìm anh. Cuối cùng vì mệt quá em và cháu đã ngất đi. Khi tỉnh lại thì được biết là chồng của em đã cứu đem về nhà. Nhưng vì em và cháu đói kiệt sức cho nên cả hai đều suốt mê man mấy ngày mới tỉnh lại và chẳng nhớ được gì cả. Lúc này ông Tâm lên tiếng nói phụ vợ. Dạ, rồi em chăm sóc điều trị sức khỏe cho cả ba người đỡ hơn, nhưng mà họ vẫn không nhớ được quê quán hay là tên của người thân nào cả. Em nghĩ là chuyện xảy ra ở xóm của anh kinh khủng lắm, cho nên mới làm cho bà bấn loạn tinh thần như vậy. Em thương cho số phận của người con gái khổ hạnh đó mà cưu mang rồi tụi em nên duyên vợ chồng. Chẳng biết là sau vài tháng bà có nhớ lại có một người anh thất lạc, nhưng mà lại không nhớ ra là từng ở nơi nào, cho nên em cũng không biết sao mà đi tìm. Vậy sao, anh cảm ơn em đã cứu giúp còn thương yêu em gái cũng như là con gái của anh. Vậy cô Thu gì đó là sao nữa? Rồi con của hai người đâu? Dạ, Thu là đứa con gái nuôi của bọn em. Nói ra thì thật buồn cho số phận của bà. Tụi em chung sống với nhau được 10 năm thì mới nhận con nuôi. Lúc đó em đi làm ăn xa và em ở nhà bị một đám cướp tấn công cướp sạch tiền bạc ở trong nhà. Hai cô cháu may mắn được mấy người gia nhân báo cho, rồi họ chạy trốn được. Trên đường chạy trốn mới gặp con Thu. Đến khi em biết về sự việc cho nên đi tìm cũng vài ngày mới gặp được cô ấy và cả đứa trẻ nhỏ đó. Chuyện là vậy đó anh. Bác Sáu lúc này nhìn qua nhà bà Diễm và con gái mà hai hàng nước mắt cứ tuôn chảy. Bác không ngờ cuộc đời của em và con gái mình lại lắm nguy hiểm và gian nan như vậy. Lúc này bác Tình mới lên tiếng. Anh Sáu nè, vậy cái chuyện những tên thầy tà đó thì sao hả anh? Vì đã được bác Sáu kể lại mọi chuyện và cả gia đình của bác Tình, cho nên ông Tâm cũng hiểu rõ và có ý mời gia đình của bác ở lại làng mình. Nhưng vì vợ chồng của bác Tình hiểu được nỗi lòng của người con gái, cho nên từ chối và dự định sẽ về xóm của bác Sáu mà sinh sống. Bây giờ khi mà nghe bác Tình nói về sự việc này, làm cho mọi người cũng hoang mang. Tâm nè, em có thấy nhà mình dạo này có cái gì không ổn không? Rồi bác Tình cũng nói thêm. Tương tự như là những cái chuyện ma mị hay là những người trong nhà ốm đau, công việc làm ăn thì khó khăn. Ông Tâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Chuyện ma mị thì không có, nhưng mà sức khỏe của hai vợ chồng em thì dạo này kém lắm. À, vợ em mấy hôm nay cứ mơ thấy con Thu nó về nhà, nói là có người muốn hại nhà của mình. Bác Tình lúc này bắt đầu thấy lo lắng cho nên hỏi gấp. Nè, vậy nhà mình có cho ai vào? À, nhất là mấy cái thầy pháp đó. Dạ không có anh. Chỉ cần tháng nay con Thu trở nên yếu hơn và hay nói có ai đó đến hay là xuất hiện trong phòng của nó vào ban đêm, sau đó thì nó không biết gì nữa. Như vậy là có kẻ bên ngoài muốn chiếm lấy cơ ngơi này rồi. Lúc này bà Diễm lên tiếng. Con Thu nó là một đứa con gái rất ngoan, không bao giờ đi làm cái chuyện mất nết để mà chửa hoang đâu. Lúc này Hương ngồi xuống cạnh bà Diễm mà an ủi. Cô đừng buồn nữa, con nghĩ là phải có kẻ đứng sau cái vụ này. Rồi bỗng sinh lên tiếng, câu hỏi của cô làm cho mọi người giật mình. Các bác cho con hỏi là vậy gần đây có ai theo đuổi tán tỉnh chị Thu không ạ? Suy nghĩ một hồi thì cả ba người đồng loạt nói. Thằng Cảnh. Nè Tâm, em nói rõ để chú Tình đây giúp cho. Dạ, chuyện là thằng Cảnh đã có ý thương con Thu từ hơn một năm. Nhưng mà thằng đó là một thằng rượu chè cờ bạc, cho nên là con Thu nó không có chịu. Từ khi con Thu mất tích gần một tuần nay thì nó cũng hay đến tìm con Thu, nhưng mà em thấy nó cũng quan tâm hỏi han rồi còn bỏ công mà đi tìm. Cũng chưa chắc đâu bác, có khi hắn cố tình làm như vậy để cho mọi người không có nghi ngờ. Có thể chính hắn ta đã thuê thầy tà làm bùa hãm hại chị ấy. Chuyện đó làm sao có được con? Có đấy anh Tâm, có vài thầy tà ở Cao Miên có thể đi vào nhà của người ta mà không ai nhìn thấy. Vì thế mà có nhiều người nhà phú hộ hay là các quan bị mất của một cách kỳ lạ đó. Và cả có bùa yêu đó nữa bác. Con nghĩ là tên thầy tà kia cũng dùng bùa yêu để cho tên Cảnh đưa chị Thu đi xa rồi giết. Ý đồ của hắn chính là gia tài của bác chứ không phải là yêu chị Thu thật lòng đâu. Lúc này Minh đứng bên cạnh lên tiếng chọc Sinh. Vậy em có dùng bùa yêu không vậy? Sao anh gặp em lần đầu tiên đã chết mê chết mệt rồi chứ? Sinh đánh trỏ vào Minh một cái rồi nói. Ai thèm dùng bác cái loại đó chứ? Vậy thôi em mà lại nhà bác Tâm luôn để khỏi bị nói là dùng bùa yêu. Mọi người cùng phá lên cười, làm cho bầu không khí bớt căng thẳng hơn. Rồi bác Sáu nói. Ờ vậy là ta có được manh mối rồi, bây giờ cứ kiếm cậu Cảnh gì đó để hỏi chuyện. Giờ ông Tâm cho người đi gọi tên Cảnh đến để nói chuyện. Trong lúc này mọi người đang dùng cơm, không khí vui vẻ ấm áp hơn thường ngày. Ông Tâm cũng cho gia nhân đi chuẩn bị ghe để đến xóm của bác Sáu mà đem thi thể cô Thu về an táng. Lúc này ba ông già đang trò chuyện trước sân thì một người chạy đến và nói: "Ông ơi, con không tìm được cậu Cảnh. Con có hỏi người nhà thì mấy người hàng xóm nói là cậu ta đi 3 hôm nay chưa có về." Bác Tình liền nói: "Xem ra mình đoán không sai rồi anh Sáu. Chuyện đã bị lộ cho nên hắn ta đã trốn khỏi làng." Bác Sáu liền nói: "Chú nói đúng đó Tình, chắc chắn là như vậy." Ông Tâm liền thêm: "Anh Tình, anh có cách nào giúp chuyện này không? Chị em không còn tâm trí mà nghĩ được gì cả. Tuy con Thu không phải là con ruột của em, nhưng mà em thương nó chẳng khác gì con ruột của mình cả." Bác Tình liền đáp: "Bây giờ như vậy đi, sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường đi về quê của anh Sáu. Trước là lấy thi thể của cô Thu, sau đó em sẽ tìm hiểu xem cách luyện bùa ngải của tên thầy đó thế nào mà tìm cách phòng." Thế là mọi người nhất trí như vậy, vì bây giờ cô muốn làm gì cũng không làm được. Một bên là ngoài ánh sáng, còn một bên lại trong bóng tối, cho nên bất lợi cho phía Bắc Sáu rất nhiều. Lúc này thì Minh hay đi bên cạnh của Sinh hơn. Một phần Minh đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, một phần nhờ Sinh chỉ thêm cho mình về bùa chú và kể cho anh nghe thêm về thế giới vô hình đang tồn tại quanh của mỗi người. Đến chiều khi mà nhà của ông Tâm đang ngồi dùng cơm thì một người gia nhân chạy vào nói: "Ông ơi, cậu Cảnh chết rồi đó." Mọi người giật mình khi mà nghe tin ấy. Ông Tâm vội hỏi: "Chết hồi nào, ở đâu?" "Dạ, người ta tìm thấy thi thể của anh ta ở dưới sông ngay trước nhà luôn đó. Mà lạ là..." Ông Tâm liền nói: "Sao, mày nói tiếp đi." "Dạ, là cái xác dường như là bị chết cả tuần nay. Cái xác đã bị biến dạng. Người nhà nhận được xác cũng do cậu ấy có đeo một cái dây gọi là vật gia truyền gì đó." Bác Sáu liền nói: "Ờ sao lạ vậy. Mà Tâm nè, cậu Cảnh đó có đến đây tìm con Thu lúc nào?" "Dạ, khi con Thu mất tích 2 ngày. Đến nay thì không thấy tới nữa. Gần 10 ngày nay từ khi con Thu mất tích." "Xem ra cậu ta không phải là kẻ gây ra rồi. Mà cũng có thể cậu ta đã gây ra, nhưng mà sau đó bị tên thầy tà giết luôn để bịt đầu mối. Chuyện này ngày một khó khăn hơn rồi đó." Sinh liền nói: "Dạ, con nghĩ là mình nên xóm Bác Sáu rồi gọi linh hồn cô Thu lên để hỏi. Con nghĩ tên thầy tà này ở gần xóm của Bác Sáu đó cha." Bác Sáu liền đáp: "Nè con, sao con dám khẳng định như vậy?" "Dạ, nếu mà tên thầy tà đó ở cách xa nơi của Bác Sáu thì không thể nào nắm được thông tin nhanh đến vậy. Thứ hai là nếu luyện ngài thì hắn phải ở gần thi thể đó để dễ dàng bắt được linh hồn hơn." Bác Tình nghe thế vậy thì liền nói: "Chà, dạo này con gái của cha tiến bộ ghê quá, suy luận rất là khéo." Bác Sáu liền nói: "Anh thấy em có phước gì đó, có một cô con gái thông minh lại ngoan hiền nết na như vậy." Bác Thắm xen vào: "Trời ơi, anh nói quá, em đang lo thối ruột đây này. Con gái mà tối ngày bùa ngải rồi ma quỷ ế chết." Minh liền thưa: "Bác sợ ế, để qua chuyện này con rước cho bác." Sinh liền nói: "Ai thèm chứ." Không khí bớt căng thẳng hơn, cho nên bác Sáu nói: "Bây giờ thì làm từng bước một đi, chắc chắn là kẻ đứng sau vụ này sẽ ra mặt thôi, vì chúng không dễ buông xuôi đâu." Thế là một đêm nữa trôi qua một cách yên bình giữa không gian của chốn quê yên bình này, nơi mà tình người luôn hiện hữu. Khi mà cuộc sống của những người chân chất thật thà, hàng ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đó không bao giờ mất đi. Khi mà trời vừa sáng, ông Tâm đã chuẩn bị một chiếc ghe bầu lớn. Ghe này không phải ai cũng có được, vì ngày xưa ông hay đi buôn bán xa, cho nên mua nó từ một người buôn khác. Cái ghe có cả máy, cho nên việc di chuyển rất nhanh và thuận lợi hơn khi đi xa. Nhờ có được phương tiện như vậy, cho nên chỉ gần cuối ngày họ đã trở về tới xóm của Bác Sáu. Lúc này mọi người chạy ra đón bác Vi Minh về. Họ cũng tò mò xem cái ghe hiện đại kia thế nào, vì hầu như mọi người chỉ di chuyển bằng cách bơi hay trèo. 6 giờ tối, nhà bác Sáu rất đông người dân và cả gia đình của ông Tâm. Con gái của bác cũng đã về để thắp cho mẹ của mình một nén nhang. Dì Bảy, Vi Thanh cũng an toàn về nhà. Rồi tất cả ngồi lại bàn tính chuyện nào cần làm ngay. Bác Tình với Thế An khi gặp mặt cũng nhận ra nhau vì họ đã từng gặp mặt. Nói đúng hơn là họ đã hợp tác đánh bại được một nhóm thầy tà chuyên làm chuyện xấu để hại người. Rồi khi họ có gia đình, cho nên mỗi người đến một nơi. Đến nay cũng đã chừng 20 năm. Dì Bảy khi nghe bác Sáu giới thiệu con gái, dì đã ôm lấy Hương mà khóc. Sâu trong thâm tâm của dì luôn mong cho bác tìm được con gái của mình. Nếu là người khác thì họ sẽ lo sợ có khi nào là ích kỷ để giành đến người đàn ông mà họ đã yêu. Còn đối với dì thì có một tấm lòng cao cả và bao dung. Hương được cha kể cho nghe về dì Bảy, cho nên khi gặp dì cũng rất cảm kích trước tấm chân tình mà dì đã dành cho cha cô. Sau khi mọi người gặp mặt nhau tâm sự những buồn vui lẫn lộn thì bắt đầu bàn vào việc chính. Lúc này bác Sáu đứng lên nói: Bây giờ chúng ta sẽ làm từng bước. Trước tiên thì sáng mai chúng ta sẽ đào mộ con Thu lên để hỏa thiêu. Sau đó chú Tình với thầy An đây sẽ tìm giúp ra kẻ thầy tà đứng sau vụ này. Mọi người thấy thế nào? Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Bất ngờ ông Tâm đứng lên rồi nói: Thưa anh với lại tất cả mọi người, tôi nghĩ là cứ để cháu nó nằm lại đây, vì tôi quyết định sẽ về đây để sống. Sao ông lại muốn về đây để sống? Bà Diễm liền nói. Ông Tâm nắm lấy tay của vợ với một ánh mắt trìu mến. Hai anh mình đã lạc nhau mất mấy mươi năm, nay nhờ có trời thương tình mà gặp lại được nhau, chẳng lẽ lại phải xa nữa sao bà? Mọi người ai cũng xúc động trước tấm lòng và sự cảm thông của người chồng thấu hiểu nỗi lòng của vợ mình. Dù ở với nhau không có mặt con nào, nhưng Hương tuy là cháu của bà Diễm nhưng mà được ông yêu thương hơn cả con ruột của mình. Còn đối với Thu thì cũng vậy, ông sống rất có tình với bà con hàng xóm. Lúc này bà Diễm nhìn chồng mà rưng rưng nước mắt. Bà cảm thấy mình thật hạnh phúc, tuy là có gian nan bất hạnh nhưng bù lại được một người chồng luôn yêu thương và cảm thông chia sẻ. Tôi không biết phải nói sao để cảm ơn ông đây, bà Diễm nói. Ông Tâm liền đáp, bà này lạ nghe, vợ chồng với nhau lại còn khách sáo. Nụ cười nhân hậu và nghĩa tình ấy đã làm cho mọi người cảm phục ông. Nỗi đau mất đi đứa con gái lớn, nhưng mà khi vợ chồng tìm được người anh bị thất lạc, cho nên ông đã kìm nén nỗi đau lại mà tạo thêm bầu không khí vui vẻ cho vợ của mình. Ông hiểu bà Diễm rất yêu thương Thu, cho nên sự ra đi đó đã làm cho bà hao mòn sức khỏe và cả tinh thần. Hương bỗng lên tiếng, vậy con cũng về đây sống nữa. Mọi người bất ngờ quay qua nhìn Hương rồi bác Sáu hỏi, thế còn chồng con? Dạ cha yên tâm đi, vợ con ở đâu thì con theo đó, phận trai 12 bến nước mà cha, Toàn liền thưa. Mọi người bật cười với câu nói đùa của chồng Hương. Toàn là chồng của Hương, năm nay anh cũng ngoài 35 tuổi. Anh là trẻ mồ côi được ông Tâm đem về nuôi dưỡng, rồi đi theo ông buôn bán. Đến khi ông Tâm gặp bà Diễm thì ông về luôn, không còn đi buôn nữa. Toàn với Hương từ đó mà thân nhau, rồi khi lớn lên ông bà cho hai người nên duyên vợ chồng. Thế là trước mặt sự việc của gia đình ông Tâm đã ổn, bây giờ là việc của mọi người đang lo lắng nhất. Lão thầy tà bí ẩn kia là ai? Mục đích của hắn ta là gì? Sư huynh cho thuộc hạ đến để gọi đệ có gì không? Ta đang gặp một chút khó khăn cho nên muốn nhờ đến đệ giúp ta một tay. Sư huynh mà thấy khó thì chuyện không tầm thường rồi. Ta sắp phải đối đầu với hai tên thể pháp rất mạnh. Bọn chúng đang từng bước hợp lại đánh bại ta một lần, cho nên ta muốn đệ giúp ta một tay để rửa hận. Không thành vấn đề, em đã luyện được hai âm quỷ rất mạnh, cho nên đang muốn kiếm đối thủ để thử sức. Sau này huynh thế nào? Anh vẫn vậy, hiện tại anh vẫn đang luyện một loại tà thuật của bên ngoài mà anh vừa học được. Nếu mà luyện xong thì chẳng có mấy đối thủ đâu. Hai người đàn ông một già một trẻ đang bàn tính chuyện gì đó, nghe rất là bí hiểm. Nhưng nghe cách nói chuyện thì phần nào đoán được họ cũng chẳng phải là người tốt lành. Sao trên đời này lại có nhiều kẻ luôn muốn trục lợi cho bản thân bằng cách ám hại người khác? Ước gì cuộc sống này luôn được bình yên và hạnh phúc thì tốt quá. Sông sâu thì sóng càng cao, ở đời ai biết bệnh đau lúc nào. Hai câu thơ nghe chẳng hợp lý chút nào, nhưng mà thật ra tôi muốn nói đến cuộc đời của mỗi con người. Các bạn có ai biết khi mình đã bị bệnh, hay là lúc nào bạn sẽ từ bỏ cõi trần? Hay nói theo lý thuyết của Phật giáo, khi nào bạn sẽ rời khỏi cõi tạm mà về với thế giới vĩnh hằng? Câu hỏi này sẽ không ai trả lời được. Vì ngay lúc này bên cả cái xóm nghèo của bác Sáu kia vẫn chưa biết tai họa sẽ ập đến lúc nào và kinh khủng đến nhường nào. Thế là cuộc sống của mọi người lại trôi qua êm đềm gần tháng. Ông Tâm cũng thu xếp xong mọi thứ và rời về cái xóm của bác Sáu. Cái xóm nghèo ấy bây giờ đã đón thêm vài thành viên mới. Vợ chồng của bác Tình cũng được bác Sáu và người dân phụ dựng cho một căn nhà khá rộng. Thật ra thì nhà ông Tâm đã giúp thêm kinh phí cho nên căn nhà cũng trở nên thoáng mát hơn. Còn Minh Vi Sinh thì hai người đã được gần nhau hơn, cho nên tình cảm có phần sâu đậm hơn trước. Bác Tình cũng bắt đầu dạy đạo pháp cho Minh và được cả thầy An cũng tận tâm chỉ dạy. Minh được cái sáng dạ cho nên nắm bắt rất nhanh. Cộng thêm có cô người yêu cũng khá giỏi vì bùa chú. Vì thế mà ba dạy một cho nên đôi lúc cũng làm cho Minh hơi quá tải. Thầy An liền nói, nè Tình, coi bộ chú sau này có cháu ngoại cũng làm thầy pháp luôn đó. Anh nói quá rồi. Cái nghề của mình nguy hiểm thế nào anh hiểu rõ mà. Nếu có con mà không dạy cho nó biết để phòng trừ thì nguy hiểm lắm. Vợ của bác Tình liền nói, ông hay lắm, con gái người ta thêu thùa may vá, con gái nhà này thì lại tối ngày luyện bùa ngải. Tôi không biết thằng Minh sau này có phước hay là vô phước đây. Bác Sáu liền nói, bây yên tâm đi, thằng Minh thấy vậy chứ giỏi lắm, nó chịu nổi mà. Sinh liền thêm, mẹ, mẹ khéo lo, anh ấy không chịu thì kiếm cô khác, con có ép đâu. Cuộc trò chuyện vui vẻ của mọi người làm cho tình làng nghĩa xóm thêm đậm đà hơn. Nhà của bác Sáu bấy giờ đã trở nên đông vui hơn trước, vì có cả vợ chồng của ông Tâm bà Diễm về chung sống, và cộng thêm dì Bảy cũng đã được chính thức trở thành thành viên của nhà bác. Ông trời đã không phụ lòng của những người chân chất thật thà, giàu lòng nhân nghĩa. Qua bao thử thách chông gai và đổi lấy nhiều mất mát, cuối cùng họ cũng được trọn vẹn niềm vui lúc cuối đời. Bác Tỉnh liền lên tiếng, anh Sáu nè, coi kiếm thằng cu cho nó vui cửa vui nhà. Chú nói ghê ta, anh già rồi làm gì có sức như chú. Mà nè thím thắm, coi cho ông thằng cu đi, để sau này còn có người mà chống gậy. Thím thắm nghe vậy thì vội nói, thôi anh ạ, thêm thằng cu nữa thì ông cũng cho theo cái nghề của ông ấy luôn, lúc đó còn mệt hơn đó. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì bác Bảy với Hương đi chợ về. Có cả Thanh nhìn mà ai cũng giật mình. Bác Sáu lên tiếng, hai dì cháu mua cái gì mà cả đống vậy, còn bắt thằng Thanh theo vác đồ nữa, tội cho thằng nhỏ. Dạ mai là giỗ của mẹ, cho nên là con với dì đi mua đồ về để mai làm cỗ. Thanh đi đến ngồi xuống rót ly trà, thở hổn hển nhìn qua Minh nói giọng trêu chọc, tao ước gì được như ai, có người đẹp kế bên mỗi ngày. Ôi trời, đúng là kêu trời ai mới dạ chứ hả. Minh liền nói, dì Bảy nè, dì kiếm cô nào cho nó đi, nó than mãi. Dì Bảy liền nói, yên tâm, dì có một nơi cho nó rồi, để coi nó có chịu không đã. Mà tội cho cái thằng nhỏ hiền lành siêng năng vậy mà chẳng có cái ma nào nó theo, chắc là do ăn ở thôi. Thanh thấy vậy thì liền nói, trời ơi, câu đầu nghe mát dạ, câu sau nghe đau lòng quá gì. Mọi người cười thêm cho buổi sáng của xóm nghèo thêm ấm áp. Nói chơi thôi, mà thật sự là dì cảm ơn con nhiều lắm. Hôm đó mà không có con chắc là dì không sống nổi nữa. Ánh mắt của dì Bảy dâng lên một cảm xúc dịu dàng đầm ấm. Thanh điền nói, con có làm gì đâu, may mà con lá bùa của dì đó, nếu không thì... Bác Sáu nghe vậy thì nói, ủa mà lá bùa nào vậy? Dì Bảy đáp, cái ông này đã bảo gọi bằng em rồi mà cứ bà hoại. Bác Sáu liền đáp, thì bà cũng gọi tôi bằng ông đó thôi. Hai ông bà già lại nói những câu đùa trẻ trung như vậy, chứng tỏ họ cũng được một sự tin yêu rất lớn, cho nên khiến cho họ trẻ hơn phần nào. Mọi người thì cười vừa vui vừa thích quá đối thân thương cho tình già ấy. Rồi thì An lên tiếng hỏi dì Bảy, cô cho tôi xem lá bùa được không? Dạ đây thầy coi đi ạ. Dì tháo lá bùa đang keo trên cổ rồi đi cho thầy An. Lúc này thầy nhìn thật lâu rồi ánh mắt sáng lên là một nụ cười. Anh có nhận ra đạo bùa này của ai không à? Bác Tình liền hỏi. Thầy An liền đáp, chắc chú còn nhớ thầy Ba Chi chứ. Anh nói sao, đây là đạo bùa của vị tiên sinh đó sao? Bác Tình nhìn qua lá bùa mà ánh mắt sáng lên rồi gật đầu. Đúng là đạo hạnh của ngài ấy cao thâm thật. Linh lực của lá bùa này cực kỳ mạnh, dù người tạo ra không ở gần, nhưng mà vẫn có đủ khả năng để bảo vệ chủ nhân an toàn. Xem ra chị đúng là người may mắn lắm, vì không mấy người gặp được vị tiên sinh này đâu. Bà, em làm sao có được lá bùa này vậy? Dạ lúc trước có lần em đi làm thuê cho mấy người ở trong xóm, lúc đó đi xuống tận vùng Minh Hải, rồi tình cờ gặp được ông ấy. Nói chuyện lát thì ông ta cho em lá bùa này, lúc đó ông ấy cũng gần 60 rồi. Thế An nghe vậy thì nói, thôi thì giờ cũng đã tạm ổn, cho nên tôi sẽ đi vài ngày làm một ít việc, có gì thì chú Tình biết tìm tôi bằng cách nào mà. Bác Sáu liền thưa, không biết sẽ còn chuyện gì tiếp theo nữa đây, sao tôi cảm thấy bất an quá mọi người. Thế An liền đáp, anh đừng quá lo, có chú Tình ở đây thì cũng đỡ hơn, dù sao chú ấy cũng rất cao tay. Giờ cũng đã gần trưa cho nên mọi người đang ngồi ăn cơm trưa tại nhà bác Sáu, không khí rất vui vẻ vì ngày mai là tới ngày giỗ của bác Sáu. Cho nên hôm nay mọi người làm một mâm cơm gọi là cúng mâm chiều. Lúc này ở nơi căn nhà bí ẩn kia, hai bóng người một già một trẻ đang ngồi trò chuyện. Sư đệ nè, ta nghe thấy tin một trong hai người sẽ rời đi khỏi xóm vài ngày đó, chúng ta tận dụng cơ hội này để mà đánh úp tên còn lại có được không? Nếu vậy thì còn gì bằng huynh, vậy thì đệ sẽ chuẩn bị mọi thứ để tiếp chiến. Một cuộc nói chuyện của hai kẻ bí ẩn để mưu mô và xảo quyệt. Vì sao không đường đường chính chính mà lại đánh một trận công bằng, lại đi dùng mưu hèn kế bẩn như vậy? Thật lão thầy tà kia, tại sao mọi thông tin của mọi người ở bên Bắc Sáu đều bị hắn ta nắm rõ trong lòng bàn tay? Vậy là có kẻ nội gián, hay là lão thầy tà kia lại là một trong những người trong nhóm của bác Sáu? Xem ra câu hỏi này khó tìm ra được câu trả lời. Nhưng thôi, ta sẽ tiếp tục nhờ xem tình hình của mọi người thế nào. Thế là một ngày nữa trôi qua, ánh bình minh vừa ló dạng, từng tiếng chim hót vang như là bản tình ca chào buổi sáng của miền quê yên bình. Lúc này tuy trời đã sáng hẳn, nhưng nhà bác Sáu đã đông người chạy tới chạy lui tấp nập. Nè thằng Minh với Thanh, hai đứa coi làm con heo này nhanh đi, còn con Sinh với con Hương lo hoa quả bàn thờ nghe không? Lần đầu tiên mọi người thấy bác Sáu bận rộn và vui vẻ hẳn như vậy. Mọi năm ông và vài người làm một mâm cơm rồi ngồi ăn chứ đâu có đông đúc như giờ. Cuối cùng thì đám dỗ của vợ bác Sáu cũng diễn ra ấm cúng và tràn ngập tiếng cười. Tới đó Minh và Thanh rủ nhau đi giăng lưới để kiếm ít cá. Sau khi hai người giăng lưới xong thì ngồi tán gẫu. Mày theo bác Tịnh với lại thầy An học bùa thế nào rồi? Thanh liền hỏi. Minh liền đáp. Tưởng đâu dễ ai ngờ thật khó, nhưng mà tao cũng nắm được gần hết. Thanh liền nói. Mày giỏi thật đó, chứ tao thì nhìn không hiểu gì nữa. Hai cái thằng nhóc kia, tụi mày làm cái gì thế hả? Có một âm thanh vang vọng. Chết giọng nói đó, nó không phải là của con người. Minh liền nói. Thanh nghe thấy vậy thì liền hỏi. Trời, mày nói gì vậy Minh? Vậy nó là cái gì? Các người đã tới số rồi đó. Minh liền nói. Trèo nhanh lên đi, nó là con quỷ đó. Khi hai người bắt đầu di chuyển thì một vùng nước xoáy từ đâu xuất hiện, cứ xoáy cây ghe vào, cho nên hai người ra sức trèo thế nào vẫn không đi được. Thanh lúc này bắt đầu hoảng sợ, miệng thì la làng, chân tay cứ không còn sức lực để mà trèo nữa. Lúc này Minh mới trấn an. Cố lên đừng buông xuôi, mày phải ra sức trèo để tao đánh với nó, chỉ cần qua được bờ bên kia thì mình lên bờ chạy bộ vào ngay trước. Cố lên mạnh mẽ lên. Sau khi được Minh trấn an, Thanh cũng đỡ hoảng sợ hơn, cho nên bắt đầu ra sức mà trèo. Lúc này Minh đứng lên lấy ra một lá bùa vàng đọc nhầm trong miệng, rồi phóng lá bùa bay về phía vong quỷ đó. Lúc này vong quỷ ngừng thi triển thuật mà tránh né đòn trả thù của Minh. Lúc này vùng nước xoáy đã biến mất, Minh la lớn. Trèo nhanh đi Thanh, ta không có đem theo bùa đâu. Thanh cố gắng trèo thật nhanh, khi qua gần tới bờ thì thêm hai vong quỷ xuất hiện. Chúng hú lên từng tiếng kinh khủng, làm cho hai người phải buông tay trèo ra mà bịt tay lại vì không chịu nổi âm thanh đó. Lúc này Minh nhận thấy tình huống không ổn, cho nên lên tiếng nói với Thanh. Mình cố gắng trèo nữa nghe, tao làm chúng mất tập trung để mình chạy lên bờ mà về nhà. Minh bắt đầu lấy ra ba lá bùa nữa, đào chú xong liền phóng liên tiếp vào ba vòng quỷ đó. Đúng là cách làm này của mình có hiệu quả ngay lập tức. Thanh thấy như vậy thì liền trèo thật nhanh, khi mà mũi ghe vừa chạm vào bờ. Thanh nhảy lên rồi cắm sợi dây dùng để buộc ghe rồi chở Minh lên. Minh chạy nhanh lên. Minh vừa chạy lên đến gần bờ thì bỗng có một làn âm khí từ đâu bay tới đánh thẳng vào lưng của Minh. Rồi Minh bị nhấc lên không trung. Lúc này Minh chỉ nhìn về Thanh mà nói giọng yếu ớt. Chạy, chạy đi nhanh lên. Minh bắt đầu ngất đi, một giọng nói cất lên. Người hãy về mà báo lại với thầy Pháp. Nếu muốn cứu đệ tử của hắn thì tối mai hãy đến rừng chết mà gặp chủ nhân của ta. Ba vong quỷ biết mất cùng với Minh, Thanh lúc này mới hoàn hồn lại mà chạy thục mạng về để báo cho bác Tình đi cứu Minh. Ban đêm không có trăng, Thanh thì đang chạy một mình trong khu rừng tràm lâu năm cho nên rất khó đi. Nhưng Thanh vẫn mặc kệ, cứ chạy không biết bao nhiêu lần, để rồi bị té ngã lên đứng dậy mà chạy. Cuối cùng thì cũng ra khỏi khu rừng, bắt đầu vào trong xóm vừa chạy vừa kêu lớn. Cứu, cứu vậy! Thế nhưng mà Thanh chạy rồi la vang cả xóm. Lúc này mọi người nghe mà mở cửa ra xem. Họ cứ đứng trước cửa nhà mà nhìn ra. Khi thấy và biết đó là Thanh thì mọi người chạy theo. Lúc này ở nhà bác Sáu mọi người cũng chuẩn bị đánh thức bởi tiếng kêu quá lớn của Thanh. Bác Sáu ra đứng ở ngoài sân mà nói. Đứa nào mà nửa đêm la làng vậy ta? Trời ơi, đó là giọng của thằng Thanh. Dì Bảy lên tiếng. Hai người chạy lẹ ra ngoài đường để hỏi cho ra nhẽ. Gia đình của bác Tình cũng chạy ra hết ngoài đường. Phải nói là cả xóm này luôn. Họ chưa bao giờ lại nghe giọng kêu cứu thất thanh như vậy lúc nửa đêm. Bác Sáu nói. Tình nè, sao thằng Thanh nó lại la kia vậy? Sinh liền nói. Anh Minh. Sinh bất ngờ nói rồi ôm mặt khóc. Mọi người đã biết được phần nào. Vì hai thằng đi giăng lưới mà bây giờ một thằng chạy la sống là chết thì chắc chắn là có chuyện. Lúc này Thanh vừa chạy tới thì té nhào về trước. Nhìn Thanh mà ai cũng kinh sợ vì toàn thân của anh đều là máu. Không phải vì bị đánh, mà do anh chạy trong khu rừng tràm kia mà bị. Mọi người chạy lại đỡ Thanh, bác Sáu lên tiếng hỏi. Nè con, sao vậy? Có chuyện gì vậy con? Cứu! Cứu ai hả con? Cứu mình! Nói được vài câu thì Thanh ngất đi. Mọi người đưa anh vào nhà của bác Tình rồi thay đồ, rồi lau rửa các vết thương trên người của Thanh. Bác Sáu nói với Tình thì đứng ngồi không yên. Hai ông già cứ đứng lên đi tới đi lui chờ cho Thanh tỉnh lại để hỏi rõ mọi chuyện. Sinh từ trong buồng bước ra, đôi mắt của cô đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Những giọt nước mắt còn lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm của người con gái xinh đẹp. Bác Tình liền nói, con đi đâu đó? Sinh liền đáp, con đi cứu anh Minh. Nè nè, con đừng có vội chứ. Cứ chờ thằng Thanh nó tỉnh lại rồi mình hỏi rõ mọi việc thế nào. Bây giờ con đi cứu nó ở đâu? Nhưng mà... Con gái à, cha hiểu mà. Thằng Minh cha thương nó có khác gì con ruột đâu. Nhưng mình phải bình tĩnh lại mới giải quyết được mọi thứ. Nghe cha, con cứ vào nhà nghỉ ngơi đi, không có sao cả. Sinh ngồi lại trên chiếc ghế mà nước mắt cứ chảy. Mẹ của cô đi đến ôm cô mà an ủi. Đừng buồn con, mình tin thằng Minh sẽ bình an thôi. Vợ chồng của Hương cũng qua, cho nên nhà bác Tình có đến hơn 10 người. Ai cũng lo lắng và chờ đợi cho Thanh tỉnh lại để hỏi sự tình. Gần một tiếng trôi qua thì Thanh cũng tỉnh lại. Vừa tỉnh lại Thanh đã hốt hoảng nói, bác Tình ơi, mau cứu thằng Minh đi, nó bị quỷ bắt rồi đó. Bác Tình nghe vậy thì liền hỏi, con nói vậy là sao, ai bắt thằng Minh? Dạ con không biết, chỉ biết là có ba con quỷ nó ghê lắm. Nó đến định giết hai đứa con. Thằng Minh đánh nhau với nó rồi nó bị ba con quỷ kia bắt đi. Từ đó còn kêu con về kêu bác ra cái khu rừng chết gì đó mà gặp chủ nhân của nó. Khu rừng chết? Anh Sáu nè, anh biết nơi đó không? Biết chứ, nhưng mà có vài người đi vào đó kiếm cá thì không ai ra nữa. Khu rừng đó rất lớn và đáng sợ. Sao mà anh đưa em đến đó coi như thế nào? Rồi em sẽ làm một trận đồ. Em cũng muốn biết thật ra cái tên thầy tà này là ai. Cha, cho con đi với nhà. Sinh lên tiếng, bác Tình liền đáp, con ở nhà bảo vệ mọi người, lỡ khi ta ra đó hắn lại cho âm binh đến làm hại mọi người thì sao? Sau đó khi mà ổn định lại mọi thứ, mọi người cũng ra về thì Thanh đã khỏe lại, cho nên đi về nhà mình. Lúc này chỉ còn mỗi mình bác Sáu với bác Tình ngồi uống trà để nói chuyện. Anh Sáu nè, em không hiểu là thật ra tin thầy này hắn ở đâu cả. Sao mọi thứ hắn ta làm ra đều biết rõ vậy anh? Chú nói anh cũng thấy lạ, nếu mà hắn là dân ở đây thì tại sao hắn lại biết gia đình của vợ chồng con Diễm tận ở dưới kia? Còn hắn ở bên làng Đông Anh thì tại sao hắn lại biết rõ vùng này chứ? Hai ông già ngồi suy nghĩ cho những câu hỏi của mình mà không ai tìm ra được đáp án. Một phần hai người lo cho sự an toàn của Minh. Cuối cùng hai ông già đành phải chịu thua và chờ đợi kẻ trong bóng tối kia xuất hiện. Lúc này ở phía bên lão thầy tà, ta có con tin rồi, tối mai sẽ dễ ép chúng đầu hàng nhanh thôi. Nè sư huynh, bộ hai lão già thầy pháp đó lợi hại như vậy sao? Để tối mai em sẽ ra thử sức thế nào. Lúc này Minh nghe thế thì liền nói, các người đừng hòng lấy ta ra mà uy hiếp được thầy của ta. Người yên tâm, ta biết người rất quan trọng đối với hắn, vừa là đệ tử vừa là con rể tương lai. Minh liền đáp, thật ra thì ngươi là ai, sao lại biết rõ mọi sự như vậy? Tại sao ngươi lại bịt mắt của ta hả? Sợ thả ra ta nhìn rõ ngươi sao? Ta là ai không quan trọng, ngươi không nghe bình pháp có câu, biết ngươi biết ta trăm trận trăm thắng hay sao? Mình đang bị trói nhốt trong một căn nhà hoang, anh cũng chẳng biết nó là đâu, vì đã bị bịt mắt lại cho nên chỉ còn biết chờ chết. Vì khi anh vừa tỉnh lại, đã nghe tên trẻ nói sau khi dùng anh để uy hiếp bác Tỉnh xong, sẽ giết anh luôn để hắn ta luyện ngài. Bây giờ anh bắt đầu lo lắng và nhớ thương Sinh, biết đâu anh sẽ không còn gặp lại được cô ấy thì sao? Nhưng mà biết đâu họ lại bị hãm hại nữa. Mình cứ suy nghĩ rồi khóc lóc trong thầm lặng, khóc vì tự trách bản thân của mình quá vô dụng, không giúp được gì, kể cả người mình yêu cũng không bảo vệ được. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần cứ như vậy mà hành hạ mình. Khi mà tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu, từng đàn chim cứ hót vang cả xóm làng. Nhưng hôm nay nghe sao tiếng chim hót không còn vui tươi bình yên như mọi ngày. Nó như một bản tình ca buồn vậy. Nè Tình, đây chính là khu rừng chết đó. Nó luôn mang một vẻ bí mật rất đáng sợ. Anh cũng có lần đi vào răng lưới nhưng mà không hiểu sao cứ cảm thấy khó thở. Và lúc nào cũng cảm thấy như có một đôi mắt quan sát mọi hoạt động của mình vậy. Em thấy có rất nhiều âm khí trong đó. Chắc chắn nơi đây đã có một kẻ bày một cái gì đó rồi. Mà anh biết có chuyện xoay quanh nơi này không? Theo như anh biết thì đây là nơi từng xảy ra một trận chiến ác liệt lắm. Khắp khu rừng này phải đến có cả ngàn người chết đó. Bác Tình nghe bác Sáu nói vậy thì liền nói. Xem ra bất lợi cho mình rồi anh Sáu. Hắn đã luyện bùa ngài để hại người thì chắc chắn hắn sẽ dùng đến ngài thi. Nếu như vậy thì thật khó. Bác Sáu nghe vậy thì hoài nghi hỏi. Ngài thi là sao? Nó rất nguy hiểm và cực kỳ tàn độc. Họ sẽ dùng một loại ngải ở tận trong rừng sâu rồi trồng lên mộ của người chết để hút âm khí. Người luyện sẽ dùng chính máu của mình để cho ngải uống. Trong 49 ngày cây xác sẽ sống lại. Lúc đó rất khó mà giết được nó. Chỉ có đốt cây ngải thì mới có thể giết được. Mà anh nghĩ xem làm sao chúng ta có thể tìm ra cây ngải mà giết. Trời ơi, có chuyện đó luôn sao? Xem ra ta gặp nạn lớn rồi đó. Mình đi sâu và tìm hiểu đi anh. Đây, anh cầm lá bùa này, nó sẽ giúp ngăn cản âm khí không xâm nhập vào người. Hai người đi sâu vào bên trong, càng đi không khí càng trở nên vô cùng khó chịu. Bác Tình thì vốn quen với những nguy hiểm, cho nên cũng không có gì lạ. Còn đối với bác Sáu thì đây là lần đầu trải nghiệm cảm giác này. Cho nên nhìn mặt bác Tình cũng hiểu và vài lần bác trấn an. Nè Tình, anh thấy hôm nay khu rừng này lạ quá. Những lần anh vào đây thì nó không ghê rợn như hôm nay. Anh thấy có gì hôm nay đặc biệt sao? Hôm nay nó là ban ngày nhưng mà anh thấy nó sao mà âm u quá. Tuy là sáng sớm thì còn sương nhưng mà anh thấy nó không phải là sương. Bất Tình liền nói. Dạ thật ra đó chính là âm khí đó anh. Nếu mà một người bình thường mà vào đây lâu thì coi như chết chắc. Hai người đi thêm một chút nữa thì bỗng dưng khựng lại. Bác Sáu nói nhỏ. Chú thấy phía trước không? Tại sao lại có một căn nhà nằm ở đây? Thấy rồi, để em lập trận ở đây rồi mình vào đó xem thế nào. Bác lấy ra một miếng vải có hình bát quái, trải xuống đất rồi bác lại lấy ra 5 lá bùa 5 màu khác nhau, chôn ở dưới đất quanh miếng vải. Sau đó lại cắm 5 cọc bằng thanh tre, rồi lấy chỉ đỏ quấn quanh tạo thành hình tròn. Rồi bác ngồi xuống đập thầm. Trong một hồi lâu sau thì tất cả biến mất. Lúc này bác Sáu thấy lạ thì liền hỏi. Sao chúng biến mất hết rồi? Dạ em cũng đã ẩn chúng đi tránh bị phát hiện mà bị phá. Bây giờ anh ngậm viên thuốc này vào miệng, sau đó chúng ta đi vào ngôi nhà đó để xem. Cái này là cái gì? Dạ đó là thuốc tiêu hồn đơn, khi mà anh ngậm vào linh hồn của anh sẽ bị ẩn đi. Bọn quỷ sẽ không biết anh là con người. Còn nếu như anh uống nó luôn, sẽ làm cho anh chết giả đi trong 24 giờ. Hai người bắt đầu đi từ từ vào bên trong, càng đến gần ngôi nhà thì âm khí càng dày đặc. Bác Tịnh nhìn qua bác Sáu gật đầu có ý bảo bác phải cẩn thận, vì sắp đi vào hang ổ của chúng. Khi mà nhìn qua khe hở thì thấy Minh đang bị trói ở trong đó. Bác Sáu định chạy vào thì bác Tình ngăn lại. Bỗng có một vong quỷ xuất hiện ngay trước cửa nhà. Bác Sáu hơi lo sợ nhưng cái xiết tay của bác Tình làm cho bác bình tĩnh hơn và cố gắng không tạo ra tiếng động. Vong quỷ đứng đó đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn bác Sáu nhưng mà rồi chẳng có thấy động tĩnh gì cho nên liền biến mất. Bác Tình lúc này lấy ra 2 lá bùa rồi phóng ra xa ngôi nhà. Ngay lập tức bốc cháy lên nhanh như chớp. Có đến 4 vong quỷ xuất hiện chạy lại đánh nhau với lá bùa. Chúng bắn ra âm khí đen xì cứ như vậy mà thổi vào lá bùa. Lúc này bác Tỉnh lên tiếng. Mình vào cứu thằng Minh rồi chạy nhanh nha anh. Hai người chạy vào trong nhà cười chói cho Minh. Rồi cả ba cùng chạy hết sức có thể để ra khỏi khu rừng. Lúc này 4 vong quỷ đã đánh bại được lá bùa cho nên quay vào thì phát hiện ra ba người đang chạy đi. Thì chúng liền đuổi theo, nhanh như chớp đã đến bên của họ. Bác Tình liền nói, hai người chạy thật nhanh đi, tôi sẽ đánh nhau với chúng. Bác Tình lấy ra 5 lá bùa phóng về 4 vong quỷ đó. Chúng liền biến mất ngay sau đó, là 4 luồng âm khí kinh hoàng bay tới. Một câu lệnh phát ra, phong linh mở. 6 âm hồn xuất hiện liền lao đến đám vong quỷ mà xoay quanh chúng, tạo thành một trận cuồng phong như vũ bão, khiến cho 4 vong quỷ không thể di chuyển được. Bác lấy ra một lá bùa đỏ phóng về phía chúng mà hô lớn. Hòa thiên phù trợ khai. Ngay lập tức lá bùa bắn vào trong cuồng phong đó tạo thành một cơn lốc kinh hoàng. 4 vong quỷ bấy giờ bắt đầu bị thiêu đốt. Tiếng kêu của chúng đau đớn phát ra làm cho cả khu rừng bị chấn động. Lúc này bác Tình sợ nếu mà tin thầy tà đó xuất hiện thì sẽ nguy hiểm. Cho nên chạy ra khỏi khu rừng hợp mặt với bác Sáu và Minh. Rồi cùng nhau đi về nhà. Lúc này trong rừng đám quỷ bị thiêu đốt cho nên đã bị cháy thành tro. Hai tên thầy pháp xuất hiện mà tức giận nói. Được lắm, dám đến đây để giết lính của ta. Ta bắt cả xóm người phải chết. Bỗng từ đâu một tia sét đánh thẳng xuống ngôi nhà, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, làm cho cả hai tên thầy tà phải văng ra cả chục thước. Ngôi nhà bốc cháy dữ dội, hai tên đứng lên tuy là đau nhưng mà hắn lại dặn lên từng chữ: "Các ngươi phải chết." Lúc này cả ba người đã về đến nhà an toàn, Minh được bác Thắm và Sinh chăm sóc, còn bác Tình với bác Sáu thì đang ngồi uống nước vì đã thấm mệt. Khi mà chạy một quãng đường xa, bác Sáu lên tiếng: "Nè, anh chưa bao giờ gặp ma, nay gặp đúng là muốn đứng tim đó." Bác Tình liền nói: "Chúng sẽ đến tìm chúng ta sớm thôi. Em đã cố tình phá nơi ẩn thân của hắn ta để hắn ta lộ diện đó." Bỗng nhiên những tiếng trâu gà heo cứ như vậy kêu lên en ếch, làm cho cả xóm loạn cả lên. Rồi tiếng người dân cũng là thất thanh lên. Bầu trời bắt đầu tối mịt. Tuy là gần trưa vậy mà cứ như 6 giờ tối, bác Tình lên tiếng: "Chúng tới rồi anh Sáu, anh kêu mọi người qua nhà em hết đi để em đánh nhau với hắn ta." Vậy là trong 10 phút, bác Sáu chạy đi kêu tất cả mọi người lại nhà bác Tình. Hàng chục con người đều hiện rõ sự kinh ngạc trước những diễn cảnh đang diễn ra. Từ đầu hàng ngàn con quạ, chim cú mèo bay như vũ bão. Tiếng hú, tiếng kêu than như từ muôn trùng vọng lại, làm cho cảnh tượng kinh khủng đến mức không còn đời nào có thể diễn tả. Châu bò lợn gà cứ như vậy lăn ra mà chết tức tưởi. Chó mèo thì sủa lên cả xóm. Có con còn cụp đuôi chạy vào trong nhà rên lên ư ử. Bác Tình kêu Sinh ở trong nhà bảo vệ mọi người, còn một mình bác ra ngoài mà tiếp chiến. Nét mặt của từng người hiện trên khuôn mặt kinh sợ khi mà lần đầu tiên họ nhìn thấy hàng vạn vong hồn cứ như vậy bay lên lửng ở ngoài trời. Chúng cứ kêu lên từng tiếng nghe mà nhức cả tai. Bác Tình đi ra trên tay cầm một thanh kiếm gỗ và một sấp bùa phóng lên trời mà hô lớn: "Phong linh mở!" Thêm một trận cuồng phong nữa xuất hiện, hai cơn lốc âm khí va vào nhau tạo nên một sức mạnh quá kinh khủng. Phải nói có đến cả trăm cây bạch đàn rất to và cao như vậy mà bị cơn lốc cuốn đi một cách nhẹ nhàng. Bác lấy ra một lá bùa đỏ phóng về phía cơn lốc mà hô lớn: "Hòa thiên phù trợ mở!" Cơn lốc ngay lập tức biến thành một cơn lốc lửa nuốt chửng đám âm hồn đó. Chúng kêu gào rú lên vang trời. Bất ngờ một người xuất hiện, theo đó là hai cây xác người đang trong quá trình phân hủy, cho nên nhìn chúng rất quái dị. "Chết ngài thi!" Bất Tình liền hô lớn. Một giọng cười liền vang lên: "Người dám đến giết thuộc hạ của ta, lại còn đốt luôn cả nhà của ta?" Bất Tình liền hỏi: "Tại sao ngươi lại muốn hại người khác?" "Tại ta thích thế mà thôi." Giờ hắn lấy ra hai hình nhân bằng vải, cắn ngón tay lấy máu vẽ lên hai con hình nhân ấy. Ngay lập tức hai cây xác như một con thú dữ gầm lên kinh hoàng, rồi lao đến Bắc Tỉnh. Bác lấy thành kiếm gỗ mà đánh nhau với chúng. Đúng là khó hạ địch chúng, dường như là chúng chẳng biết đau hay sao vậy. Một cánh tay bị chém đứt lìa ngay lập tức mọc ra cái mới, chém ngang người thì lại được giáp lại như chưa từng bị chém. Bắc Tỉnh lúc này bắt đầu thấm mệt, còn thi tề tà thì đứng đó mà cười đắc ý: "Người yếu vậy sao?" Rồi chúng lại tiếp tục lao vào mà đánh bác. Bác lại phải tiếp tục đỡ đòn. Cứ như vậy mà trận đánh kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Không cảnh xung quanh bây giờ không còn là nơi của con người nữa. Nó như một chốn địa ngục không bằng. Hàng ngàn xác quạ, xác cú mèo nằm chết la liệt ở trên đất. Cây tối thì nằm ngả ngổn ngang. Nhà của một số người còn bị phá tan tành. Bác Tình lúc này rất mệt, nhưng hai cái ngải thi kia thì chẳng chịu nghỉ chút nào. Cứ nhào vô mà đánh mãi. Bất ngờ một thanh kiếm sáng rực bay tới đâm xuyên qua hai ngải thi kia, rồi bay đến đâm sâu vào một thân cây già. Thanh kiếm bắt đầu đỏ lên. Hai cái xác lúc này bị cháy lên. Chúng kêu gào lên nhưng mà không sao thoát ra nổi. Tên thầy tà quá bất ngờ với đòn tấn công đó, cho nên không thể thi triển chú thuật né tránh. Gần 10 phút sau thì hai cái xác bị thiêu cháy hết. Hai hình nhân trên tay tên thầy tà cũng bắt đầu cháy lên. Hắn quàng xuống đất mà đảo mắt nhìn quanh xem ai đang làm. Một cú đánh nữa bất ngờ xuất hiện, làm cho hắn chỉ kịp đưa tay lên đỡ, nhưng rồi hắn bị té về phía sau. Thì một người đã xuất hiện. Bác Tình nhìn qua nở một nụ cười vui mừng, rồi bác ngã xuống đất. Thì ra người vừa đánh lại tên thầy pháp kia là thầy An. Ông vừa kịp tới lúc này. Ngay lúc này tên thầy tà kia được bốn vong quỷ tạo ra một cơn lốc âm khí bắn thẳng vào Bắc Tình đang nằm đó. Thầy An thấy như vậy liền chạy lại, rồi một lá bùa bắn thẳng vào làn âm khí đó. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. làm cho cả thầy An cũng phải ngồi xuống mà né tránh sức ép. Sau khi tiếng nổ kết thúc thì thầy An nhìn về hướng tên thầy Tà, nhưng hắn đã biến mất. Thầy An cùng với bác Sáu ra đưa bác Tình vào trong nhà chăm sóc. Mọi người được một phen hú hồn vì lần đầu tiên lại thấy cảnh tượng ma quỷ ngay ban ngày như vậy. Hơn một giờ sau, khi mà ổn định lại mọi thứ, người dân tập trung giúp những nhà bị phá dựng lại nhà cửa. Cuộc sống của những con người chân chất hiền lành ấy lại bị đảo lộn chỉ trong vài giờ. Lúc này bác Sáu nói: "Nè An, sao chú biết mà về kịp lúc?" "Thực ra khi đi đã cho một âm binh canh giữ ở đây, cho nên là khi có biến nó sẽ báo cho em biết ngay." Mình lúc này liền nói: "Thưa thầy, có tới hai tên thầy tà lần đó, một già một trẻ, chúng định dùng con để ép hai thầy của con chịu thua, sau đó thì giết tất cả." Thầy An liền đáp: "Đúng vậy. Lúc mà tên thầy tà trẻ kia sắp bị đánh bại thì có đến bốn vong quỷ rất mạnh xuất hiện. Xem ra tên thầy tà đứng sau mới đáng lo ngại." Bác Tình nghe thấy như vậy thì liền nói: "Cảm ơn anh An thật nhiều. Thật sự nếu không có anh xuất hiện kịp thời thì chắc là tôi đã không còn nữa. Không ngờ ngài Thi lại lợi hại như vậy. Sao chú không có nằm nghỉ đi, ra đây làm gì cho nó mệt?" "Nè bác Sáu, con nghe nói là giọng của tên thầy già kia quen lắm, nhưng mà không biết đã gặp ở đâu." Thanh lúc này cũng thêm vào: "Minh, mày được an toàn rồi hả? Trời ơi, tao lo cho mày lắm đó." Minh liền đáp: "Ờ, tao vừa được bác Sáu với thầy đưa về. Mày nãy giờ đi đâu? Ở đây nãy giờ coi phim hay ghê luôn đó." Thanh liền nói: "Cái đầu mày chứ phim. Tao nghe sợ quá chui xuống gầm giường kìa, ở đó mà coi phim." Mọi người phá lên vì cái tính nhát gan của Thanh. Mình liền tiếng chọc: "Coi lại coi xem còn không, hay nó cũng thục mất tiêu luôn rồi." Mọi người cười một trận nữa rồi Sinh đánh nhẹ mình một cái. Thanh liền tiếng bảo chữa: "Đúng rồi, tao đâu có gan như mày, nhưng mà tao biết một bí mật khá hấp dẫn đấy." Thanh cười lên giọng điệu đắc ý làm cho mọi người cũng tò mò muốn biết. "Vậy mày nói ra đi, xem nó hấp dẫn như thế nào." "Cái tin này phải đáng một con gà luộc đó nghe. Mày làm cho tao ăn đi rồi tao nói." "Tổ cha mày bày đặt ra giá, nhà bác gà thiếu gì muốn ăn mấy con?" Bác Sáu liền nói. Mọi người lại cười rồi Hương lên tiếng: "Nè, em muốn ăn con, chị bắt làm cho em liền luôn." Minh được dìm chọc quê Thanh thêm một lần nữa: "Sao muốn ăn mấy con? Tao chưa khỏe thật nhưng mà ra sức đi bắt được gà cho mày luôn đó." "Thôi quê rồi không ăn nữa, mày khỏe lại đi tao xử đẹp." Thầy An nghe thế vậy thì liền nói: "Thôi con nói đi xem có giúp được gì không." Thật ra lão thầy tà đó chính là... Thanh bỏ ra câu nói nhìn ra ngoài như sợ có người đó cũng có mặt ở đây rồi nói nhỏ: "Chính là ông Năm ở xóm mình đó." Bác Sáu liền nói: "Con nói gì ông Năm, nghĩa là sao?" Cả dì Bảy cũng lên tiếng hỏi Thanh: "Con nói thật không? Ông ta từ khi vợ ông ấy chết trong vụ cướp năm xưa đã trở nên cô độc, không còn quan tâm hay là trò chuyện với ai." Thanh liền nói: "Dạ, chính mắt con trông thấy ông với một thanh niên nữa đi vào nhà có dáng vẻ rất là nghi." Bác Sáu liền hỏi: "Nếu vậy thì con không thể khẳng định ông ta là chủ mưu đứng sau vụ này?" "Dạ, lúc đầu con cũng nghĩ là người quen với ông, nhưng mà chẳng hiểu sao con cứ cố cảm giác nghi ngờ. Rồi cái chân con tự đi lại nhà ông ấy, tới khi mà con đứng ở bên hông nhà thì bỗng nghe tiếng kêu cứu đau đớn tuyệt vọng của ai đó vang lên. Rồi tên trẻ kia nói: "Huynh đưa nó đây để em luyện ngài, chứ nó cứ kêu la mãi nhức đầu quá." Sợ quá chạy lẹ về nhà, con đã biết được mấy hôm rồi nhưng mà lại quên mất luôn. Minh liền nói: "Trời ơi, cái thằng này, chuyện lớn như vậy mà còn quên được, còn đòi ăn gà của tao hả?" Mọi người nhìn nhau rồi thì ăn lên tiếng: "Tôi thấy thằng Thanh nó có lý, nhưng mà oan hồn kia là của ai sao bị chúng bắt?" "Trời, con Thu đó. Hôm em với thằng Thanh chạy trốn cứ được hồn con Thu, và nghe tiếng la đau đớn của nó vang lên, cứ nghĩ nó bị đánh ai ngờ bị bắt." Dì Bảy thêm vào. Khi nghe dì Bảy nói thì bà Diễm có vẻ xúc động, quay qua hỏi thầy An trong tiếng khóc: "Thì có cách nào cứu được linh hồn của con bé không thầy?" "Thôi tạm thời ta hãy khoan hành động, vì bọn chúng vừa bị mình đột kích một trận tổn thất nặng nề rồi, cho nên đề phòng cao lắm. Để chú Tình đây nghỉ ngơi hai hôm, rồi ta sẽ đến đó để tóm hắn mà nói rõ." "Thôi con Hương, con đi bắt vài con gà để làm thịt ăn, để cho chú Tình với thằng Minh ăn cho mau khỏe. Thành, con coi phụ bắt mấy con gà giúp chị bay." "Dạ, cái gì chứ, ăn thì con giỏi lắm." Mọi người chia nhau đi làm việc. Lúc này còn lại bác Sáu, bác Tình, ông Tâm và Minh. Họ bàn tính cách để mà đánh bại tên thầy tà bí ẩn mà lâu nay làm hại mọi người. Như vậy là tên thầy tà bí ẩn đó lại chính là người trong xóm của bác Sáu, nghĩa là ông Năm. Vậy mà tại sao ông ta biết gia đình của ông Tâm cách đây mấy ngày đi đường? Hay có khi nào trong nhà của ông Tâm có người muốn ám hại vợ chồng của ông, cho nên hãm hại con gái nuôi của ông bà trước? Xem ra câu hỏi này còn khá mơ hồ và chưa có lời giải đáp. Khi ánh hoàng hôn đang dần biến mất, từng tia nắng cuối ngày đang len lỏi qua những đám mây nơi chân trời, để mà soi rọi xuống trần gian vài tia nắng êm dịu, để báo cho vạn vật biết sắp hết một ngày nữa. Từng đàn chim cứ kéo nhau về tổ, cất lên những tiếng gọi bạn nghe sao mà ấm lòng và bình yên. Phía trước nhà của bác Sáu có một con sông không rộng lắm, bên kia là một khu rừng tràm lâu năm, nó được bác Sáu trồng cách đây cũng gần 20 năm rồi, cho nên cây rất lớn và thẳng đứng. Vì miếng đất đó phèn rất nhiều cho nên không thể trồng được cây gì ngoài tràm. Vô tình khi mà rừng tràm đó trở thành một vườn chim phong phú, mỗi khi ánh hoàng hôn dần tắt thì hàng ngàn con chim cò bay về đậu trắng xóa trên những ngọn tràm. Chúng kêu la rồi đùa giỡn rất vô tư, không hề sợ con người. Có vài loại còng cọc le le hay là vịt trời còn hiên ngang bay thẳng xuống ao nước nhà bác mà lặn mò tôm cá. Vì bác Sáu có thả nuôi vài loại cá để khi cần thì ra câu là có cái ăn. Bác Sáu liền nói, nè tổ cha tụi bay, bộ đi ăn không no ai sao mà còn qua đây bắt cá của tao ăn vậy? Nhưng bác chưa bao giờ lấy cây chọi hay là bắt ăn thịt con chim nào, cho nên chúng không sợ bác. Mà mỗi lần bác đuổi đằng này chúng lặn xuống, lát sau lại nổi lên đằng kia. Đuổi mãi mà chúng không sợ thì đành chịu thua chứ biết làm sao. Tụi mày không có sợ tao thì tao sợ tụi mày vậy. Còn bầy vịt trời thì thôi khỏi nói. Chúng bay thành bầy cho đến khi có vài chục con. Có người đi ngang thấy cảnh ấy thì hỏi đùa với bác, nè bác Sáu, bây giờ nuôi luôn cả vịt trời nữa nghe. Cứ như vậy mà dần dần người dân quen với cảnh nhà bác ao đầy vịt, đầy sân chim. Người dân miền Tây mà, chim trời cá nước thì vô số kể, có gì mà lạ đâu. Ông cha có câu đất lành thì chim đậu. Xem ra cái lũ chim cò này cũng biết chọn chỗ để mà đậu ghê. Vì lúc trước bác chỉ sống có một mình, cho nên đâu thể làm gì được chúng. Còn nếu gặp Minh với Thanh thì ôi thôi, hai anh chàng này làm thịt ăn không đủ. Hai người vẫn hay đến nhà của bác mà rình bắt hoài. Nhưng cũng khá khen cho lũ chim đó. Lúc đầu Minh với Thanh còn bắt được vài con, nhưng về sau thì cứ hễ thấy có hai mặt anh chàng là chúng lại ở trên đọt tràm mà không thèm xuống. Hai anh chàng bực lên lấy cái bao trùm lên đầu, khoét một chiếc lỗ để rình lũ chim. Cách này hiệu quả, chúng không thấy hai anh cho nên liền bay xuống. Nhưng mà khổ nỗi lại đậu ngay trên đầu của họ mà làm thơ ở trên đó. Vì cái bao trùm lại cho nên đâu thể chụp được, đành phải chịu trận. Những lần như vậy bác Sáu chỉ biết ngồi đó mà cười rung đùi. Hôm nay cũng như mọi ngày, từ đàn chim kéo về tổ làm cho bầu không khí đang yên tĩnh trở nên ồn ào và náo nhiệt. Mình với Sinh lúc này đi dạo cũng vừa về tới nhà bác Sáu, cho nên nhìn thấy cảnh ấy Sinh liền nói, ôi nhìn chúng dễ thương chưa kìa, em chưa bao giờ nhìn thấy chúng gần mà nhiều như vậy luôn đó. Mình thì nhìn lũ chim với một cặp mắt hận thù, còn lũ chim thì cứ ở đó mà kêu lên inh ỏi. Mình kéo tay cổ Sinh đi về nhà bác Sáu, nhưng mà cô nàng cứ say mê nhìn không thèm đi. Tụi mày làm xấu mặt của tao, còn mê hoặc bạn gái của tao nữa. Chờ đó đi, hôm nào tao bắt nhổ lông xong tao xảo lăng cho hết. Nhưng mà lũ chim cứ hà miệng kêu lên vang vác, cứ như là đang cười chọc quê Minh, làm cho anh càng thêm cay cú. Hồi sau thì hai người cũng vào nhà nói chuyện với bác Sáu. Con đã khỏe chưa mà đi tới đi lui vậy chứ? Minh liền đáp, dạ con khỏe rồi, nhà có Sinh với hai bác cho nên con khỏe lại nhanh như vậy. Bác Sáu nói, nè cha con thế nào rồi Sinh? Sinh liền thưa, dạ con không sao, chỉ là kiệt sức cho nên mệt chút thôi, tí nữa cha con qua đây. Vậy thì yên tâm rồi. À cha mẹ của bây lần này về là có con dâu luôn rồi đó Nga. Bác chọc Minh với Sinh làm cho Sinh ngượng đỏ mặt nói, thôi con vào nói chuyện với chị Hương đây. Hương liền nói, ai kiếm tôi đó, tôi đâu có tội tình gì mà đem tôi ra làm hứng đạn vậy chứ. Con gái của bác Sáu từ trong nhà bưng đĩa bắp nấu còn nóng hổi ra, nghe được cha của mình chọc Sinh làm cho Sinh mắc cỡ, rồi giã đỏ đi kiếm mình để né. Nên Hương vừa lên tiếng gạo Sinh. Sinh liền nói, có ai làm gì đâu mà đem chị ra hứng đạn chứ, em qua kiếm chị thật mà. Bác Sáu nhìn hai đứa mà bật cười, rồi mọi người ngồi ăn bắp nấu chuyện trò. Sinh liền nói, bác ơi sao nhà bác chim cò nhiều vậy ghê, nhìn chúng vui mắt sao đó? Bác Sáu liền đáp, chúng kéo nhau về làm tổ trên đọt tràm đó con. Lúc đầu ít dần, rồi chẳng biết là vợ chồng con cái chắc là ở đâu kéo về quá trời. Hương liền xen vào, công nhận là nhìn cảnh này buổi hoàng hôn thì nó bình yên sao đó chả. Minh liền thêm, cái này mà bắt được đem xào lăn thì vài lít rượu đó nghe. Tiếng của Minh vừa cất lên làm cho ba người nhìn một cách bất ngờ. Bác Sáu cười rồi lắc đầu. Cây thẳng không có ý tứ gì lãng mạn cả, tự dưng đâm xuồng bể vô với ông con. Sinh liền nói, em sợ anh luôn đó, một cảnh hoàng hôn yên bình thơ mộng như vậy mà tâm hồn ăn uống của anh lấn át được luôn đó. Bác Sáu liền nói, nè bộ đi làm xấu lên đầu mà còn không sợ hả? Định muốn bị thêm may sao? Mình ra hiểu cho bác đừng nói vì sợ quê với Sinh và chị Hương. Còn Sinh thì cứ kêu bác Sáu kể nghe. Hai bên cứ giằng co một hồi, ông già cũng mệt đứt luôn cả hơi. Nhưng mà ngay lúc này thì bỗng tiếng khóc của trẻ con từ đâu đó vang lên. Lúc đầu thì không nghe rõ, nhưng mà dần dần thì tiếng khóc ngày càng lớn, làm cho mọi người đổ ra ngoài đường lắng tai tìm phương hướng. Nhưng mà lạ là tiếng khóc đó cứ vọng lại từ bốn phương tám hướng vậy. Sinh nghe thế vậy thì liền nói, trời ơi Quỷ Nhi. Bác Sáu liền nói, con nói gì, Quỷ Nhi là sao? Quỷ Nhi được kẻ luyện bùa lấy từ bụng người mẹ còn sống, sau đó đem ngâm vào một loại nước được làm bằng một loại lá cây rất khó kiếm. Chúng thường mọc ở những khu rừng già lâu năm, cho nên muốn kiếm chúng không phải đơn giản. Sau khi ngâm xong sẽ đem ra luyện liên tục trong 49 ngày sẽ thành Quỷ Nhi. Minh liền nói, khoan đã, em nói vậy thì chẳng lẽ đây là con của chị Thu? Bác Sáu thêm, bác thấy không phải đâu, vì thời gian con Thu chết đến nay cũng chưa đủ 49 ngày mà. Hương sụt sùi khóc tiếc thương cho người con gái nuôi của mình quá hẩm hiu và bất hạnh. Tội cho em quá Thu à. Sinh thấy vậy thì liền nói, chị đừng buồn nữa, từ nay em sẽ giúp tìm lại linh hồn của chị ấy. Lúc này tiếng của trẻ con khóc bỗng mất hẳn, sau đó là tiếng cười giòn tan của đứa trẻ con lại xuất hiện. Nghe qua thấy như là đứa trẻ con đang vui lắm, nhưng mà nghe kỹ lại thì cảm thấy rất đáng sợ. Không thể nào một đứa trẻ con lại cười lên một giọng điệu gây rợn như vậy. Lúc này bác Tình với thầy An đi qua, mọi người nghe một hồi thì cảm thấy khó chịu và kinh sợ, cho nên chạy vào nhà của bác Sáu ngày một đông. Hắn đang dùng Quỷ Nhi để tra tấn tinh thần của mọi người nhằm gây hoang mang đó. Nè anh An, tí nữa chúng ta hãy tạo ra một phong ấn để bảo vệ mọi người, và đêm nay thúc luôn cái chuyện này đi. Thầy An nghe bác Tình nói vậy thì liền nói, bây giờ mình với Sinh hai con ở lại bảo vệ cho bà con, bác với lại cha con sẽ ra khu rừng chết để mà đánh với chúng. Thế là mọi người bắt tay vào công việc. Bác Sáu có nhiệm vụ kêu gọi mọi người lại nhà bác Tình, còn Minh với Sinh hai người đứng chặn ở cửa của ngôi nhà mà ngăn chặn vong hồn ngạ quỷ. Thầy An đi quanh nhà để bày một trận ngũ hành phong ấn ngôi nhà, bác Tình thì lo vẽ thêm một ít bùa để đêm nay. Mỗi người một việc, thế là cả xóm yên bình này đêm nay lại đảo lộn lên hết. Cuộc chiến vừa qua đã làm tổn thất rất nhiều tài sản cũng như nhà cửa của mọi người. Bây giờ lại thêm một đêm kinh hoàng nữa. 8 giờ tối mọi thứ đã được làm xong, mọi người cũng tập trung nhà bác Tỉnh. Bác Sáu với mấy người lớn tuổi lúc này đang ngồi uống trà, chờ đến 11 giờ đêm sẽ lên đường ra đó. Nét mặt của mỗi người đều hiện lên sự lo sợ và bất an. Mọi người không biết sáng mai có nhìn thấy ánh mặt trời thêm lần nào nữa không. Cái mà họ lo sợ là hoàn toàn đúng, vì mới vừa hôm qua họ đã chứng kiến một sự kinh khủng đến không nói nên lời. Còn hôm nay là trận chiến thật sự, và chắc chắn sự tàn phá và kinh dị của nó sẽ gấp chục lần ngày hôm qua. Mọi người cứ ngồi mà không ai nói với ai lời nào. Hai ông thầy Pháp thì lo lắng vì chưa hiểu rõ được đối thủ bao nhiêu. Còn bác Sáu thì lại lo cho sự an nguy của hai bác và mọi người ở đây. Cho nên lâu lâu bác nhìn lướt từng qua người một, như là để ghi nhớ từng nét mặt hình dáng của họ vào trong tâm trí. Nếu sáng mai chẳng may có người nào đó đi ra thì sao? Chẳng ai có thể nói trước được sự việc. Những con người bình thường hàng ngày phải đội nắng dầm mưa để kiếm cái ăn, thì làm sao chống trả lại được với bàn tay vô hình mà con không thể thấy. Thôi đành chờ đợi xem số phận ai ngắn ai dài. Thế rồi cũng đến giờ đi, Thế An nhìn mọi người mà nói, bà con cứ ở yên trong nhà thì sẽ không có gì nguy hiểm. Nếu mà có ai kêu hay là nhìn thấy người thân của mình gọi ra ngoài cũng không được đi. Đó là bọn ngạ quỷ dạ dạng đó. Bác Sáu liền nói, nè hai chú phải cẩn thận đó, có gì không ổn chạy về ngay. Minh liền nói, hai thầy bảo trọng nhé. Mẹ của Sinh đứng lên nhìn bác Tình nói trong nghẹn ngào. Cứ mỗi lần ông đi đánh với bọn ác ôn đó thì tôi ở nhà thì lo lắng lắm. Ông phải về với mẹ con tôi đó. Sinh chen ngang. Mẹ đừng quá lo, cha sẽ bình an trở về mà. Bà Thắm cú lên đầu của con gái một cái và mắng yêu. Bà nội cha mày chứ yên tâm, mày có phải là tao đâu. Thằng Minh hai đứa cưới xong thì không đứa nào được đi làm thầy bà nghe chưa. Bác Tình bật cười và thầm thương cho vợ của mình đã hơn 20 năm cam chịu và sống trong nỗi lo sợ như vậy. Bác chỉ biết thở dài, chỉ biết làm sao khi mà cái nghiệp nó đeo theo mình. Rồi hai bác cất bước ra đi. Trong nhà mọi ánh mắt cứ trông theo dáng đi của hai ông già ấy. Trong lòng của mỗi người đều dâng lên một cảm xúc kính trọng, yêu mến và thán phục. Hai người họ đâu cần phải dấn thân vào nơi nguy hiểm ấy làm gì. Con người sống ở trên đời hơn nhau ở cái tâm. Nếu tâm một kẻ không tốt thì dù bạn hay xã hội có yêu thương quan tâm thế nào thì kẻ đó vẫn chẳng xem bạn ra gì. Từng hàng cây lao sao đứng yên lặng lẽ bên đường, lâu lâu lại lung lay cành lá như đang vẫy chào hai con người nhân nghĩa đó. Ánh trăng non cũng cố soi xuống chút ánh sáng mờ nhạt của mình để giúp cho hai con người nhân hậu kia thấy được đường đi. Gần một giờ sau thì họ cũng đến được nơi họ cần đến. Họ vừa định bước chân vào thì tiếng khóc của trẻ sơ sinh lại vang lên trong xóm. Hai người nhìn nhau mà thầm lo, không biết đi vào đó tên thầy pháp kia có còn hay không, hay là hắn lại đang ở trong xóm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3, cũng là tập cuối của bộ truyện này.